Magician trong thế giới comic. Chương 549, ta tâm lý cân bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cái kia tỏa ra cực nóng cự long. Phi bóng tho cảm giác sự tình tựa hồ càng ngày càng hướng về không tốt lắm phương hướng phát triển. Tuy rằng cái này tuổi trẻ ma pháp sư nói rồi không đang sử dụng không gian sức mạnh. Thế nhưng tho cũng sẽ không nha bởi vậy cảm thấy ma pháp sư này gặp biểu hiện rất yếu. Ngược lại, tho còn cảm thấy người này như vậy có phải là mới gặp càng thêm thật triển hiện sức chiến đấu của mình đây. Đừng nói, phi bóng tho đoán rất thị phi thường chuẩn xác. Không gian quỷ dị cùng tính đặc thù quả thật làm cho người phòng thủ không cẩn thận phòng thủ. Thế nhưng chân chính giỏi nhất chấn động lòng người vật chất công kích hay là muốn mấy nguyên tố phép thuật cho sức lực. Huống hồ Noe cũng là phi thường am hiểu nguyên tố phép thuật A, nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện liệt diễm cự long. Phi bóng tho nuốt một ngụm nước bọt. Hắn biết mình e sợ thật sự muốn toàn lực ứng phó. Trước chiến đấu phi bóng tho xác thực không có dụng hết toàn lực. Dù sao hắn cũng không muốn thật sự giết vị này đến từ hắn vũ trụ thượng cổ tôn giả. Có điều ở trải qua vừa nãy tất cả sau. Hắn chợt phát hiện chính mình có phải là quá khinh thường người. Trước mắt cái này tuổi trẻ ma pháp sư căn bản không phải cái gì người hiền lành. Không nói những thứ khác liền hắn đôi kia lực lượng không gian vận dụng liền đầy đủ thọ uống một bình. Đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Phi bóng tho nội tâm an thầm mắng một câu. Cùng lúc đó hắn toàn thân bùng nổ ra có thể gọi khủng bố thần lực. Cả người hóa biến thành hình người máy phát điện. Tản mát mà ra tráng kiện lôi đình hình thành lồng phòng hộ. Đem phi bóng tho triệt để bảo vệ lên. Noe hơi nhíu nhíu mày. Hắn vẫn đúng là không ngờ tới phi bóng tho lại cũng sẽ như vậy bảo vệ phương thức. Có điều Noe cũng không phải như vậy lưu ý. Hơi suy nghĩ nhất thời Noe phía sau dòng lửa bay thẳng đến tho đánh tới. Cái kia uy lực khủng bố dù cho là cách thật xa Avenger đều có thể cảm nhận được. Huống hồ cái kia điều rồng lửa đi ngang qua địa phương toàn bộ biến thành đất khô cằn đây. Thời khắc này những này Avenger mới biết trước mắt cái này xem ra tựa hồ tính khí không tốt không xấu. Thế nhưng vẫn tính hòa khí ma pháp sư đến cùng là một cái làm sao khủng bố ra hỏa. Liền ngay cả Oang cũng bị Noe này một tay cho sửng sốt. Bởi vì hắn cũng không ngờ tới cái này gọi Noe thượng cổ tôn giả. Lại gặp sử dụng ra xem ra hoàn toàn không giống Kama. Tát phép thuật chiêu thức. Ở trong vũ trụ này. Kama, tát pháp sư nắm giữ cùng nói là phép thuật. Đến còn không bằng nói là bí thuật đây. Sức mạnh của bọn họ đều là đến từ chính không giống chiều không gian vũ trụ. Đồng thời từ những này trong vũ trụ thu hoạch được lực lượng. Thông qua khế ước chờ chút phương thức. Thế nhưng trước mắt vị này tuổi trẻ thượng cổ tôn giả tựa hồ căn bản chọn dùng liền không phải cái trò này. Sức mạnh của hắn phảng phất chính là bắt nguồn từ với tự thân bình thường. Oang tự nhiên có thể cảm nhận được tất cả những thứ này. Đây mới là để Oang cảm thấy nhất kỳ quái địa phương. Nếu như không phải vị này thượng cổ tôn giả xác thực nắm giữ bọn họ Kama. Tát không gian bí thuật. Đồng thời còn đem Eye of Agamotto mang tới vũ trụ này. Oang e sợ đều muốn đều phải cẩn thận suy tư một hồi. Người này có phải là giả mạo? Oang, làm hóa thân hình người máy phát điện phì bóng tho cùng Noe cái kia cuồng bạo rồng lửa đụng vào nhau lúc. Nhất thời toàn bộ Avenger căn cứ liền dường như phát sinh động đất. Cái kia nổ tung bình thường liệt diễm cùng tia chớp màu bạc bay múa đầy trời. Đồng thời cái kia chút xuống năng lượng còn không ngừng hướng về Avenger bên này lan tràn tới. Thor cùng Loki nhìn thấy cảnh tượng này. Lẫn nhau đối diện một chút sau khi. Sau đó hai người lập tức thả ra sức mạnh của chính mình. Cái kia chút xuống mà đến sức mạnh lại gặp đến Thor cùng Loki ngăn cản sau khi. Căn bản là không có cách nào tới gần nơi này chút Avenger. Có điều những người Avenger phản ứng cũng không chậm. Càng là Tony càng là tròng lên chính mình chiến giáp sau đó thả ra một cái tương tự với khiên phòng ngự đồ vật. Đương nhiên đồ chơi này ở Thor cùng Loki trong mắt cũng chính là bãi xem. Nó căn bản là không có cách nào chống đối Noe cùng cái kia phì bóng tho lực xung kích. Có điều Thor cùng Loki đều không hề nói gì. Loại đả kích này người sự tình nói rồi cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa Noe cái kia cùng vị kia phì bóng Thor chiến đấu căn bản không có kết thúc. Thậm chí nói như vậy chiến đấu đối với hai người mà nói liền tiêu hao cũng không tính đây. Không thể không nói cửu giai sức chiến đấu quả thật có chút khó có thể chí tin. Này nếu như đổi làm là một người bình thường cái gì sợ là sớm đã biến thành thất vọng. Noe méo sạch đầu nhìn một chút phì bóng Thor. Noe phát hiện người này tựa hồ chịu chút thương. Trên người hắn xuất hiện một chút bị lửa vết bỏng dấu vết. Tuy rằng tiêu hao không có vấn đề gì. Thế nhưng người này nhưng là chân chính chính bị Noe làm tổn thương. Điều này làm cho Noe có chút không thể giải thích được. Người này sức chiến đấu không có chút nào nhược a, vì sao lại như vậy liền bị thương cơ chứ? Đương nhiên, điều này cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Nhìn cái này hưng phấn không được phì bóng Thor. Noe cũng chỉ có thể thu hồi nghi hoặc tiếp theo sau đó ứng phó Thor công kích. Không thể không nói phì bóng Thor tuy rằng phòng ngự tựa hồ có hơi vấn đề. Thế nhưng đang công kích phương diện này đúng là không thể chê. Một búa xuống, cái kia cuồng bạo sấm sét suýt chút nữa không đem Noe cho trực tiếp chém thành hai khúc. Không có mở thuẫn tình huống. Hơn nữa người này cũng đem tựa hồ cũng đem người Asgard truyền thống cho kế thừa. Vậy thì là đặc biệt nại đánh. Noe cũng chính là cửu giai ma pháp sư. Hắn có khả năng bày ra lực công kích thật là không so với Thor thấp. Băng xương cùng cuồng phong giờ nào khắc nào cũng đang cho phì bóng Thor tìm phiền phức. Bọn họ hình thức chiến đấu thật sự để Avenger khỏe mạnh mở ra một lần tầm mắt. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ cũng không ngờ tới. Cái kia xem ra cả người tựa hồ cũng là chi tương phì bóng. Lại còn có thể phát huy ra như vậy sức chiến đấu đáng sợ. Có điều kinh người nhất đó là cái kia tuổi trẻ ma pháp sư. Bởi vì theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, bọn họ đều nhìn ra một chút đầu mối. Vậy thì là cái này tuổi trẻ ma pháp sư từ đầu đến cuối khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sạch sành xanh. Đừng nói bị thương liền ngay cả một điểm cho bụi đều không có từng đụng phải hắn. Mà Thor đây, người này tuy rằng chiến đấu dục vọng vẫn dồi dào. Hơn nữa phát huy được sức chiến đấu cũng rất cường thịnh. Nhưng vấn đề là, cái này phì bóng Thor bây giờ nhìn lên là ở có chút thảm mục nhẫn đổ. Cả người còn lại bẩn thỉu liền không nói. Hơn nữa tổn thương, tìm tới, đông thương loại hình thương tổn toàn bộ đều phi thường rõ ràng. Hiện tại phì bóng Thor xem ra lại như là cái thu đồng nát như thế. Có điều phì bóng Thor căn bản không có bất kỳ dừng lại ý tứ. Phì bóng Thor nhảy lên thật cao quay về Noe lại là một búa bổ xuống. Này một búa ẩn chứa trong thân thể hắn phần lớn sức mạnh. Thật giống như hai tòa phun trào núi lửa như thế. Lưỡi búa bổ ra trong nháy mắt. Toàn bộ không gian đều đi theo phát sinh một trận rung động dữ dội. Phảng phất một búa xuyên qua vô số tầng hư không như thế. Cái kia cỗ cực lớn đến sức mạnh kinh khủng. Càng là đem để đang bảo vệ những này Avenger Thor cùng Loki đều chấn động đến mức hướng về phía sau bay ngược ra ngoài. Dù sao bọn họ khoảng cách thật sự kéo không tính quá xa. Hơn nữa hai người này cũng đều không có quá đem ý nghĩ thả ở trên mặt này. Có điều này cũng đầy đủ để bọn họ cảm giác được mất mặt. Ở mất mặt đồng thời bọn họ cũng rõ ràng cái này phì bóng cùng thực lực của bọn họ chênh lệch. Đến cùng là khủng bố cỡ nào? Noe nhíu nhíu mày. Nhìn trước mắt cái này phì bóng Thor Noe đều ở suy đoán hàng này có phải là coi chính mình là làm Thanos. Hơn nữa Noe tựa hồ cũng xác định một vài thứ. Một ít để Noe chính mình cũng cảm giác được khá là buồn cười đồ vật. Nhìn Thor này một búa. Noe cũng không có dự định tránh né. Hắn dự định cố gắng thí nghiệm một hồi chính mình suy đoán. Hàn băng cùng liệt diễm lại một lần nữa ở Noe dưới sự chỉ huy lẫn nhau tụ hợp ở cùng nhau. Đang không có lĩnh vực trợ giúp tình huống. Noe nhiều nhất chỉ có thể dung hợp hai loại nguyên tố sức mạnh. Có điều này cũng đầy đủ. Băng cùng hỏa dây dưa cùng nhau chậm rãi hình thành một cái lợi kiếm. Noe liếc một cái sắp bổ trúng chính mình phì bóng Thor. Bỗng nhiên nở một nụ cười. Tiếp theo Noe cả người tỏa ra mãnh liệt mà kỳ dị rung động. Lĩnh vực, Noe vào đúng lúc này không chút do dự mở ra lĩnh vực. Trận chiến đấu này đánh tới cái trình độ này đã gần đủ rồi. Mà Thò hiện tại bày ra sức mạnh tựa hồ đã sắp đạt đến Noe khiến phép thuật có thể chịu đựng cực hạn. Đã như vậy Noe cũng sẽ không đần độn đi mạnh mẽ chống đỡ. Lĩnh vực chính là tốt nhất phòng ngự chiêu thức. Đến trong tay băng cùng hỏa hội tụ mà thành trường kiếm. Noe tiện tay vung lên. Nhất thời đồ chơi này biến mất ở Noe trong tay. Khi nó lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã cùng Thò bão táp Destroyer đụng vào nhau. Mạnh mẽ nổ tung lại một lần nữa xuất hiện ở Avenger trong căn cứ. Mà lần này tựa hồ ngay cả bầu trời màu sắc đều thay đổi dạng. Avenger trầm mặc nhìn tất cả những thứ này. Lần này bọn họ rõ ràng có thể nhìn thấy. Những người sức mạnh kinh khủng phóng xạ đến địa phương. Toàn bộ đều bị một luồng trong suốt mà mông lung đồ vật hấp thu lấy. Cũng không có ảnh hưởng đến chỗ khác. Rất hiển nhiên. Đồ chơi này bọn họ từng thấy. Đây là cái tên đó gọi Noe ma pháp sư lần thứ nhất đối phó Thò lúc sử dụng kỹ xảo. Loại này không gian kỹ xảo cùng vận dụng không chỉ có để oang cùng một đám Kama. Tát thư ký pháp sư xem có chút sững sờ. Liền ngay cả Tony cái này siêu cấp nhà khoa học đều xem có chút trầm mặc. Người này, đến nửa ngày. Oang mới bỗng nhiên mở nhìn về phía cùng Noe đồng thời đi đến vũ trụ này Thò cùng Loki. Người này cương có chút thái quá. Các người cái vũ trụ kia ma pháp sư. Đều là như vậy sao? Không kém bao nhiêu đâu. Thò sờ sờ cằm. Nói thật sự ta cũng không rõ ràng lắm. Ở chúng ta cái vũ trụ kia. Trái đất ma pháp sư rất nhiều. Bọn họ đều hình thành chính mình văn minh. Làm sao? Noe bọn họ cùng các ngươi không giống nhau. Đâu chỉ là không giống nhau. Có thể hay không nói một chút xem. Các ngươi cái vũ trụ kia đến cùng là xảy ra chuyện gì? Người tại sao không hỏi một chút những này Avenger đây? Trước chúng ta đã nói qua đến rồi. Oang nghe vậy lập tức nhìn về phía những người Avenger. Mà những này Avenger hiển nhiên cũng bị Noe cùng phì bóng Thò chiến đấu bị dọa cho phát sợ. Bọn họ lập tức đem tự mình biết đồ vật toàn bộ nói ra. Mà Oang đang nghe xong những câu nói này sau. Biến đến mức dị thường trầm mặc. Hắn nhìn về phía Noe ánh mắt đều không đúng lắm. Noe người này. Quả thực là thay đổi một cái vũ trụ thế giới phép thuật A. Tuy rằng ở vũ trụ này khả năng phát sinh một chút cái gì khác. Dẫn đến cũng không có thế giới phép thuật xuất hiện. Thế nhưng rất hiển nhiên vũ trụ này phép thuật văn minh khả năng thật so qua Noe cái vũ trụ kia. Bởi vậy Oang ở càng thêm khâm phục vị này không giống vũ trụ thượng cổ tôn giả. Thậm chí Vương Đô cảm thấy vị này Noe tựa hồ càng thích hợp đảm nhiệm thượng cổ tôn giả chức vị. Cuồng bạo lôi đình cùng băng cùng hỏa đan dệt chậm rãi tràn ra. Cái kia mãnh liệt nổ tung cũng từ từ ngừng chậm lại. Rất nhanh Avenger ánh mắt liền nhìn về phía giữa trường. Theo khói thuốc rút lui. Bọn họ lập tức chú ý tới đứng tại chỗ vẫn sạch sẽ Noe. Cùng với. A ha. Cái tên này quả nhiên tóc bị thiêu sạch sẽ. Lần này. Ta tâm lý cân bằng. Đang lúc này. Vóc người cương tráng Thò bỗng nhiên phát sinh một cái thoải mái tràn trề cười to. Cách chương.